Vốn dĩ bà không dám lấy nhưng người ta nói cháu giúp đỡ nhà bọn họ. Bảo bà phải nhận lấy. Bà không dám động vào mấy thứ này nên để nguyên vẹn ở trong phòng. Cháu vào xem thử nên làm thế nào. Trương Manh ăn cơm, nghe bà nội Trương kể lại chuyện xảy ra mấy ngày nay. Cô không nghĩ tới Hà Kim Thành lại tặng đồ cho nhà cô. Cách Trương.